Chương 166, đều không phải. Nội dung phi thường rườm rà lộn xộn, giống như là một người tâm đắc tạp ký, nhưng Đồ Ngô Cờ cũng nhìn ra được, bản bút ký này giá trị là cỡ nào cao. Trần Khánh Phong ngơ ngác ngẩng đầu nhìn về phía Mộ Nhan, quân tiểu thư, ngươi vì cái gì cho ta cái này lần này, Liên Tiểu Bảo cũng nhịn không được. Rốt cục lần nữa lạnh như băng phun ra hai chữ kia, đần chứng Trần Khánh Phong giật mình, giống như là bị Tiểu Bảo câu kia đồ đần lập tức đả thông hai mạch nhâm đốc. Con mắt bỗng nhiên trừng lớn, run rẩy nói, quân tiểu thư, ngài muốn dạy ta luyện dược. Mộ Nhan lắc đầu, cuối cùng còn không có ngốc đến triệt để. Nhưng có thể thế nhưng là, trong này đều hẳn là ngài bí mật bất truyền, sao có thể dạy cho ta người ngoài này đâu bản này huyền dược phổ. Đúng là Mộ Nhan cái này 4 năm ở trong núi nghiên cứu lúc chế thuốc tâm đắc bút ký. Nếu là cờ mở tới bên ngoài, bán cho luyện dược sư, tuyệt đối có thể bán được giá trên trời. Nhưng đối bây giờ Mộ Nhan đến nói, cái này thật đúng là không tính là cái gì bí mật. Bởi vì, nàng chân chính luyện dược bí mật, đã không phải là một cái phương thuốc, mà là thiên ma cầm, là thần nhạc sư kỹ năng. Bất quá, cùng Trần Khánh Phong cái này lăng đầu thanh, lại là giải thích không rõ ràng. Mộ Nhan trừng mắt quét qua, trầm giọng nói, nam tử hán đại trượng phu, đừng lề mề chậm chạp. Học vẫn là không học, liền chuyện một câu nói. Học một ít học. Trần Khánh Phong như nhặt được trí bảo đem huyền dược phổ ôm vào trong ngực, hướng phía Mộ Nhan dập đầu liên tiếp mấy cái khấu đầu. Quân tiểu thư, ngài yên tâm, ta coi như mỗi ngày không ăn cơm không ngủ được, QNZ nhất định sẽ không cô phụ kỳ vọng của ngài. Không nói trước, mấy ngày kế tiếp Trần Khánh Phong là như thế nào mất ăn mất ngủ, một đầu ngã vào luyện dược bên trong. Cũng không nói, quân ký tiệm thuốc tại như khói vận hành cùng lao đào hộ giá hộ tống hạ, là như thế nào phong sinh thủy khởi, nóng nảy toàn thành. Tiếp xuống mấy ngày, Mộ Nhan lực chú ý, đều bỏ vào kia 10 cái quỷ thị nô lệ trên thân. Quỷ thị vạn nhân quật, tên là vạn nhân quật, bên trong nô lệ đương nhiên là nhiều đến đếm đều đếm không hết. Mà cái này 10 cái nô lệ, xem xét ánh mắt kia ngoan lệ ánh mắt, cùng trên thân phát ra sát khí, liền biết, không có một cái là người lương thiện. Bất quá, Mộ Nhan biểu thị, nàng rất hài lòng. Ta có thể cho các ngươi một cái cơ hội. Mộ Nhan quét mắt những người này, trực tiếp nói ngay vào điểm chính, chỉ cần các ngươi thắng, ta trực tiếp thả các ngươi tự do, đồng thời cam đoan quỷ thị cùng ta cũng sẽ không lại tìm ngươi nhóm phiền phức. Nhưng nếu là thua, liền muốn ngoan ngoãn nghe lời, thay ta bán mạng. Các ngươi, có dị nghị không? 10 cái nô lệ hai mặt nhìn nhau, trong mắt dị sắc liên tục. Nhưng lại không ai mừng rỡ như điên. Trong đó một cái mặt mũi tràn đầy mặt sẹo, bộ dáng so Diêm Hạo Thiên còn đáng sợ hơn nam nhân đi lên trước một bước, dùng thô dắt thanh âm hỏi, chúng ta muốn thắng ai là ngươi, còn là hắn tên mặt thẻo tay một chỉ hướng Diêm Hạo Thiên. Quân ký tiệm thuốc bên trong có lao đảo hỗ trợ, Mộ Nhan liền đem Diêm Hạo Thiên điều đến Tiểu Bảo bên người. Để hắn toàn quyền nghe theo Tiểu Bảo mệnh lệnh, cũng chiếu cố Tiểu Bảo. Mà tên mặt thèo hỏi một chút, 10 cái nô lệ từng cái như lâm đại địch, khẩn trương trừng mắt Diêm Hạo Thiên. Tại quỷ thị, không có mấy cái nô lệ không biết cái này tại đấu thú trường trên trăm chiến bách thắng tên điên số 3, cho dù là bọn họ trong những người này có mấy cái so Diêm Hạo Thiên tu vi cao hơn, nhưng cũng chưa từng tại trên tay hắn chiếm được qua chỗ tốt. Mộ Nhan nhìn thấy những này nô lệ thần sắc, khỏe môi khẽ nhếch, lộ ra một cái tràn đầy nụ cười nhẹ nhàng, không nói ra được tươi đẹp động nhân. Đều không phải. Câu phiếu đề cử, A Đát Du Ba Du, đáng chết thời tiết là tại quá lạnh, đưa tay ra đánh chữ đều là một loại trà tấn, ô ô ô tấu chương xong.